xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 11, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 9, góc truyện audio.com. Lời ngả ngớn làm Hà Tình Tình xấu hổ và giận dữ đến nhắm mắt lại, thân mình chưa bao giờ bị người chạm qua bị mạnh mẽ vỗ về chơi đùa dần dần sụi lơ, cô cắn chặt môi dưới, không muốn làm mình phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Ở phía trên nàng, thời khắc chú ý biểu tình của nàng, Khương Hạo thấy, nửa ngồi dậy, hai tay đồng thời bắt đầu vuốt ve hai luồng, móng tay thỉnh thoảng co qua hai viên ngọc châu, nữ nhân dưới thân lại một trận run rẩy. Kêu ra đi, Hạ Tình Tình rốt cuộc khó nhịn mà rên rỉ ra tiếng, cô cảm giác mình như bị một trận lửa bao vây, nơi riêng tư giống như có chất lỏng nhè nhẹ chảy ra, hai chân nhịn không được dán vào nhau nhẹn hàng cọ sát, chỗ tư mật càng cọ càng ướt, dần dần ướt quần lót, một cảm giác hư không truyền đến. Khương Hạo thấy thế, cười khẽ thật dâm đãng. Bàn tay to bắt đầu không an phận đi xuống, ở chỗ bụng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đột nhiên thăm vào giữa hai chân. Ô, công tử, đừng, Hạ Tình Tình hoảng hốt, sợ hắn phát hiện phía dưới mình nước chảy, cuống quýt muốn kẹp chân lại, nhưng giờ phút này cả người cô nũn ra, sao ngăn cản được tay của Khương Hạo. Lòng bàn tay thô lệ lướt qua quần lót ướt đẫm, vuốt ve qua lại, lực đạo càng ngày càng nặng, Hạ Tình Tình cảm thấy một trận tê dại, thân mình mẫn cảm bị đụng vào mà dần dần phím hồng. A, công tử, đừng, đừng chạm vào nơi đó. Suy, đã ướt còn nói không cần. Khương Hạo tràn đầy ác ý mở miệng, mới sờ soạng ngươi vài cái đã ướt, thật là tao hóa. Nói, có phải muốn bị thao hay không? Nô tì, không có, không có, tiểu tao hóa, còn không thừa nhận. Khương Hạo cách quần lót hơi mỏng dùng sức ấn cánh hoa mẫn cảm của nàng, đầu ngón tay thậm chí theo quần lót hơi tiến vào bên trong cánh hoa. Không cần, không cần ấn nữa, thật kỳ quái, Hạ Tình Tình bởi vì hắn ấn mạnh và nói lời xấu hổ mà run rẩy không thôi, khóe mắt hơi hơi phím hồng, trong mắt thủy quang liễm diễm. Không cần, hừ, Khương Hạo ánh mắt ám trầm xuống, hắn lạnh lùng cười. Tào hóa, miệng không giống lòng. Dứt lời, hắn kéo xuống quần lót ướt đẫm, Hạ Tình Tình chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, còn không kịp làm ra phản ứng, Khương Hạo đã dùng sức bẻ đùi nàng ra, hạ thể nữ nhân có lông thưa thớt ấn hiện, hai mảnh cánh hoa đầy đặn hơi hơi tách ra, huyệt khẩu ướt át hồng nhạt nhẹ nhàng co rút lại, mật dịch tinh lượng từng chút chảy ra, chỉ chốc lát sau đã dính đầy huyệt khẩu. Hạ Tình Tình chỗ tư mật bị ánh mắt hắn nóng rát nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, dưới thân mật dịch lại chảy nhanh hơn. Khương Hạo nhìn chằm chằm chỗ không ngừng chảy ra chất lỏng, hầu kết nhẹ lăn, hô hấp thô nặng vài phần, hắn vươn ngón tay ra ấn vài cái ở huyệt khẩu theo trơn ướt dò xét đi vào. Ái cha, Hạ Tình Tình cả người căng chặt huyệt khẩu nhỏ hẹp bởi vì dị vật tiến vào khó chịu mà không ngừng co chặt bên trong thịt mềm tầng tầng bao bọc lấy đầu ngón tay hắn, muốn bài trừ ngón tay hắn ra. Khương Hạo đào hút một hơi tăng lực độ cùng chiều sâu ngón tay thọc vào rút ra. Công tử, tiểu huyệt co rút càng mạnh, mật dịch không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau dính ướt tay Khương Hạo. Tiểu tao hóa, ngươi lại chảy nước. Khương Hạo nói không có hảo ý, bắt đầu thọc vào rút ra ngón tay nhanh hơn, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng nhanh chóng chạm vào vách bên trong, thọc vào rút ra mang theo từng luồng mật nước, nước rơi. Góc truyện audio.com, xuống trên bụng nhỏ của nàng. Không, quá nhanh, công tử, quá nhanh, Hạ Tình Tình duỗi thẳng thân mình, nức nở ra tiếng. Thế này đã nhanh, còn nhanh hơn đây, công tử, nô thì không được, thoải mái sao, hừ, bản công tử cắm ngươi sảng không, thật xót, tiểu tao hóa, ngươi kẹp thật chặt. Khương Hạo tăng lớn lực độ moi đào tiểu huyệt nàng, đột nhiên, đầu ngón tay cọ đến một khối thịt mềm, hắn dừng một chút ngay sau đó dùng sức ấn lên. Hạ Tình Tình thét chói tai một trận, cả người đều cuộn tròn, sau đó hạ thể co rút tiểu huyệt không ngừng run rẩy, từng luồng mật dịch phun ra, nàng tới đỉnh điểm thét chói tai, cả người sụi lơ ở trên giường, há mồm thở dốc, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, khóe mắt một mảnh mơ hồ. Khương Hạo đứng dậy, lấy khăn đầu giường xoa xoa tay, trên mặt khôi phục lạnh lùng. Từ ngày mai, ngươi ở nhà bên cạnh, cách trương.